Chương 3915, Hắc ám vòng xoáy dưới kinh khủng tồn tại. Thánh cảnh đệ thập giai. Từ khi biết được văn minh cổ xưa tu hành hệ thống về sau, Phương Thần rốt cục bước vào trong truyền thuyết thánh cảnh đệ thập giai, nhưng mà đây đối với hắn tới nói, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Dù sao, về sau con đường, càng thêm khó đi. Bất quá, bước vào thánh cảnh đệ thập giai, QNZ mang ý nghĩa, hắn đã hoàn toàn đi lên văn minh cổ xưa tu hành hệ thống con đường, không có đường quay về, một khi thất bại, như vậy nên đón hắn sẽ là hủy diệt tính đả kích. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, cảm thụ lớn thánh cảnh đệ thập giai cường đại lực lượng, hắn lúc này, đối mặt thiên kiếp, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại kích động. Tới đi, để cho ta nhìn xem, thánh cảnh đệ thập giai lực lượng mạnh nhất, rốt cuộc mạnh cỡ nào trên thực tế, liền Phương Thần đều không rõ ràng, thánh cảnh đệ thập giai, rốt cuộc mạnh cỡ nào dù sao, hắn cũng là lần thứ nhất đi đến văn minh cổ xưa tu hành hệ thống con đường, đối với thánh cảnh thập tam giai, vẫn còn tìm tòi giai đoạn, không có xâm nhập hiểu rõ. Mặt pháp thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh, nhân loại người tu hành hoàn cảnh, càng ngày càng ác liệt, dẫn đến trí tôn khó khăn ra, thậm chí liền thánh cảnh tiến hành tu hành, đều mười phần khó khăn. Cổ lao thời đại tu hành hệ thống, sớm đã không trọn vẹn, thánh cảnh thập tam giai cũng bị thế nhân lãng quên. Hắn nên tính là mạt pháp thời đại, vị thứ nhất đi đến văn minh cổ xưa tu hành thể hệ con đường võ giả. Vành đã khôi phục bình thường thiên khung, trong lúc đó phong vân đột biến, đáng sợ sức mạnh sấm sét đáp xuống, không ngừng đánh vào Phương Thần trên thân, nhưng là cái sau không có tránh né, vượt khó tiến lên. Dầm dầm dầm thể nội 10 đạo trung cực chi lực, hoàn toàn bộc phát, hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên, đông nhiên đấm ra một quyền. Giang giác vẹn vẹn một quyền, thiên địa biến sắc, lôi đỉnh trong nháy mắt bị phá hủy, thiên khung phía trên mây đen, thế mà mạnh mẽ bị đánh nát. Đông đông đông thiên địa, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lực lượng đáng sợ, cấp tốc tán loạn, mà lúc này Phương Thần, trên thân tắm rửa lấy hào quang màu vàng nóng, phảng phất thiên thần hạ phàm, khiến lòng run sợ. Thánh cảnh đệ thập giai. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm cuồng hỉ, hắn vừa mới toàn lực thôi động 10 đạo trung cực chi lực, oanh ra một quyền, thế mà mạnh mẽ đánh nát thiên kiếp, có thể nghĩ, uy lực của một quyền này, rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu để cho ta đụng tới phi hoàng phủ chú đám người lời nói, ta có lòng tin, một quyền đem bọn hắn oanh sát. Phương Thần lòng tin 10 phần nói, một quyền chi uy, đủ để quét ngang cực hạn thánh nhân trình độ sở hữu cường giả. Dựa theo suy đoán của hắn, trừ phi nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, gần như có thể quét ngang thánh cảnh phía dưới. Bất quá, cũng không thể chủ quan, dù sao mình có thể bước vào thánh cảnh đệ thập giai, người khác cũng có thể. Mà lại, còn có rất nhiều văn minh cổ xưa thời đại cường giả, ngay tại dần dần khôi phục, ngàn vạn không thể khinh thường. Đông Hắc Ám vòng xoáy, phát ra rung động vang động, cái kia đạo cổ lão tang thương thanh âm, lại lần nữa vang lên, thánh cảnh đệ thập giai, chỉ là bắt đầu chỉ bất quá, lần này thanh âm có chút du dương, tựa hồ đi xa. Đa tạ tiền bối tương trợ. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Nhưng mà, Hắc Ám vòng xoáy triệt để yên lặng, âm thanh kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ai mơ hồ có thể nghe được, trong hư không có nhất đạo tiếng thở dài âm. Chỉ là, vô luận Phương Thần làm sao tìm kiếm, đều không thể bắt được thanh âm nơi phát ra. Xoát Hắc Ám vòng xoáy yên tĩnh lại, nhưng là Phương Thần lại thấy được một vòng hung quang, theo vòng xoáy bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền thấy được ngập trời huyết tinh. Cái đó là Phương Thần kinh hô, hắn có chút run rẩy, Hắc Ám vòng xoáy bên trong đến cùng phong ấn thứ gì, vì sao đáng sợ như thế hắn lông tơ sẽ xảy ra à, cứ như vậy một giây đồng hồ thời gian, hắn thậm chí hoài nghi, chính mình sẽ chết tại Hắc Ám vòng xoáy bên trong. Hắn liên tiếp lui về phía sau, bảo đảm an toàn về sau, khôi phục chấn định, một lần nữa đánh giá Hắc Ám vòng xoáy. Lúc này, Hắc Ám vòng xoáy đã triệt để bình tĩnh, hung quang cùng huyết tinh QNZ không nhìn thấy. Phương Thần dùng sức lắc lắc đầu, là ảo giác sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì vừa mới cái kia gần như ngưng đạo trình độ nguyên thần, QNZ phát sinh chấn động, thậm chí còn tạo thành bản thân phòng ngự, cái này rõ ràng liền là bị nguy cơ rất lớn, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Cái này cũng càng thêm nói rõ, Hắc Ám vòng xoáy bên trong, tất nhiên phong ấn bí mật không muốn người biết. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến, vị kia trợ giúp chính mình bước vào thánh cảnh đệ thập giai tiền bối, có phải là ở đây trấn thủ những cái kia hung quang cùng huyết tinh hoặc là nói, hắc ám vòng xoáy phía sau, liên tiếp lấy một cái không muốn người biết không gian phương thần ngũ vị trần tạp, thật lâu không nói gì. Hắn kêu gọi vị tiền bối kia, nhưng không có đáp lại, cuối cùng hắn chuẩn bị trở về. Hưu liền hắn đều không có phát hiện, hắc ám vòng xoáy bên trong, nhất đạo hào quang màu bạc, lặng yên không tiếng động chui vào mi tâm của hắn bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt trong đầu của hắn, đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức. Cẩn thận chỉnh lý những tin tức này, phương thần kinh hãi phát hiện, trong đầu xuất hiện tin tức, lại là liên quan tới đầu này cấm kỵ con đường. Cái này phương thần sợ ngây người, cấm kỵ con đường địa đồ, thế mà khắc ở trong đầu của mình. Mà lại, liên quan tới cấm kỵ con đường hình thành, QNZ kỹ càng khắc ấn trong đầu. Hắn vội vàng sau khi xem xong, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cấm kỵ con đường là bị già la tộc tiên tổ dùng thủ đoạn nghịch thiên chặt đứt, vì chính là chặt đứt cùng hắc ám vòng xoáy kết nối. Chẳng lẽ, vị tiền bối kia liền là già la tộc tiên tổ phương thần suy đoán, nhưng rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Dựa theo trong tin tức gợi ý, già la tộc tiên tổ năm đó dùng thủ đoạn nghịch thiên chặt đứt cấm kỵ con đường về sau, chính hắn cu nở dê đi theo vẫn lạc, đen tối như vậy vòng xoáy bên trong vị tiền bối này, đến cùng là ai có lẽ, là văn minh cổ xưa thời đại còn sống sót cường giả tuyệt thế. Vấn đề này, tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, phương thần cũng không muốn lãng phí thời gian, đã có địa đồ, như vậy đường trở về, cu nở dê liếc qua thấy ngay. Soạt thân hình hắn lóe lên, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong nháy mắt liền ra ngoài vạn dặm. Tại hắn đi nhanh quá trình bên trong, chỗ mi tâm hào quang màu vàng óng, không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, tốc độ của hắn đều sẽ tiêu thăng, mà lại chung quanh trở ngại lực lượng, cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắc ám trong hư vô, triệt để không nhìn thấy phương thần tung tích thời điểm, hắc ám vòng xoáy bên trong, tang thương cổ phát thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Hy vọng ở dê ngươi có thể thành công. Đạo thanh âm này bên trong, đối phương thần ký thác kỳ vọng cao, dù sao mạt pháp thời đại, muốn lại đi văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống, đơn giản khó như lên trời. Nhưng, phương thần đã bước vào thánh cảnh đệ thập giai, bước ra trọng yếu nhất một bước, đánh tốt nền vững chắc cơ sở, chuyện này với hắn tới nói, là một cái hoàn toàn mới vượt qua. Có lẽ, tương lai không lâu, hắn có thể chứng kiến, một vị thánh cảnh thập tam giai cường giả sinh ra. Đương nhiên, đây là nói sau. Trước đó, hắn muốn dùng hết thể lực lượng, ngăn cản hắc ám vòng xoáy phía sau cái kia đáng sợ máu tanh thế giới, bằng không mà nói, một khi thế giới kia cùng luân hồi lộ một lần nữa liên tiếp, bản nguyên giới, hỗn độn giới, đều sẽ hóa thành bụi đất.